Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 5, hình như kịch diễn quá đà rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vành mắt Lê Vãn Ca liền đỏ lên, nước mắt tràn đầy uất ức, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của cô, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Diễn cái bộ dạng bạch liên hoa này cho ai xem, là chê tôi tát cô không đủ mạnh sao? Tôn Hiểu Hiểu kiêu căng hống hách đã quen, khí thế hùng hổ mà vuốt ống áo lên, muốn tát Lê Vãn Ca nữa. Chỉ là cổ tay cô ta đột nhiên bị một lực đạo nặng nề bắt lấy. Náo loạn đủ chưa? Tôn Hiểu Hiểu quay đầu đối diện với khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng đó của Mộ Thừa Huyền, liền bị dọa cho hồn bay phách lạc. Không những không kiêu căng mà cũng không hống hách nữa. Thừa Huyền, sao anh lại ra đây? Cút ngay. Khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo, giống như một ngọn núi băng lớn vạn năm tỏa ra khí lạnh âm u của anh khiến người ta sợ hãi. Thừa Huyền, anh hiểu lầm rồi, là cô ta. Chấm, cùng một lời nói, tôi không muốn nói lần thứ hai. Chấm, anh càng tăng thêm ý tứ ra lệnh, Tôn Hiểu Hiểu biết tính cách của anh cũng không tiện dây dưa, chỉ đành bực bội rời đi. Trước khi đi cô ta hung dữ trừng mắt với Lê Vãn Ca đang ngồi dưới đất một cái thấp giọng uy hiếp. Cô đợi đó cho tôi. Lê Vãn Ca vẫn là bộ dạng đáng thương vô tội đó, thậm chí còn co rút về sau một chút giống như một con thỏ trắng nhỏ bị dọa sợ. Mấy năm nay cô học được một đạo lý, cô gái biết khóc thì vận khí sẽ không tệ. Người cũng đã đi rồi, cô còn muốn ngồi trên đất bao lâu? Mộ Thừa Huyền hai tay đút túi quần, dùng tư thế cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Lê Vãn Ca cắn môi, nở nụ cười đơn thuần vô tội với anh. Mộ Tổng, chân tôi tê rồi, anh có thể kéo tôi dậy không? Nói xong cô vươn tay ra với anh, một giây sau bàn tay lớn của Mộ Thừa Huyền nắm chặt lấy tay cô kéo nhẹ một cái liền dễ dàng kéo cô vào lòng. Sự thân mật đột ngột khiến Lê Vãn Ca loạn xạ, hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, thậm chí hương nước hoa nhàn nhạt tỏa ra từ người anh vẫn mê hoặc cô như lúc trước. Mộ Tổng, cô có chút không thoải mái, muốn thoát ra, nếu như đã tới câu dẫn tôi, tốc độ như vậy không phải vừa đúng ý cô sao? Bờ vai rắn giỏi của anh càng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, môi mỏng ở bên tai cô, nhả ra câu chữ nóng hổi. Mộ Tổng, anh đúng là biết nói đùa. Lê Vãn Ca khéo léo đẩy anh ra, vuốt tóc xõa ra sau tai, cố ý đổi chủ đề. Từ lúc cùng anh dùng bữa tối đó, tôi có mấy lần không nhìn thấy anh và Tiểu Bao, tôi và Hân Hân khá nhớ cậu bé. Vậy nên, Mộ Thừa Huyền nhàn nhạt hỏi, giữa đôi mày là sự lạnh lùng không biết tình người. Cô có chút hốt hoảng, có điều nghĩ tới con trai cô lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô chớp đôi mắt to ngập nước ủy khuất mà nhìn anh. Nể tình tôi đáng thương như vậy, anh nếu như chịu đưa cả Tiểu Bao tới mời tôi ăn bữa cơm, tôi bị phá tướng lần này cũng đáng rồi, anh nói đúng không? Mộ Thừa Huyền nheo đôi mắt dài hẹp dùng ánh mắt dò xét nhìn Lê Vãn Ca. Sau đó môi mỏng nâng lên một độ cong trêu chọc, ăn cơm cùng với người đàn ông xa lạ, Lê Tiểu Thư không sợ chồng ghen sao? Mộ Tổng yên tâm, chồng tôi rất hiểu lý lẽ tuyệt đối không ghen lung tung. Vậy sao, vậy thì để tôi xem thử anh ta hiểu lý lẽ đến mức nào. Anh nói xong, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên không chút do dự vào kéo cô vào trong phòng làm việc. Mộ Tổng, anh đây là làm cái gì? Sau một trận quay vòng, Lê Vãn Ca căn bản không kịp phản ứng lại, cơ thể liền bị người đàn ông đè ép lên mặt bàn làm việc rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da thịt tiếp xúc thân mật với da thịt khiến Lê Vãn Ca hỗn loạn. Cô thế nào cũng không ngờ được giữa hai bọn họ sẽ phát triển nhanh như vậy, khiến cô không có năng lực chống đỡ. Trong sự hoảng loạn, cô làm ngã ống đựng bút bắt loạn xạ chúng một cái kéo nắm chặt trong tay, tùy lúc chuẩn bị liều với anh. Cánh tay dài của Mộ Thừa Huyền vòng qua đỉnh đầu cô, giống như đang tìm cái gì đó. Sau đó anh từ tốn lấy một tờ băng dán cá nhân ra, dán lên nơi trên mặt bị Tôn Hiểu Hiểu cào rách của cô. Tôi ghét nhìn thấy máu. Anh không biểu tình mà nói. Lê Vãn Ca liền thở phào một hơi. Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng. Cô tưởng cái gì? Anh nhìn người phụ nữ dưới thân, đáy mắt dò xét, để lộ cảm xúc không rõ ràng. Cô tưởng mình cuối cùng cũng tránh được một kiếp, nhưng bàn tay lớn của anh lại giữ chặt lấy bàn tay vẫn còn đang cầm cây kéo của cô. Sao nào, lúc nãy là muốn đồng quy vô tận cùng tôi. Ánh mắt anh sắc nhọn giống như sớm đã nhìn thấu tất cả. Xem ra, Lê Tiểu Thư dù có một người chồng hiểu lý lẽ, nhưng cũng rất biết tự bảo vệ mình, rõ ràng đã tốn công sức muốn câu dẫn tôi, thật sự đến bước đó thì lại tỏ vẻ thà chết còn hơn đó, hình như kịch đã diễn quá đà rồi. Anh lạnh lùng buông cô ra, cơ thể cao lớn dựa vào bàn làm việc đốt một điếu thuốc, phía sau làn khói vờn quanh là khuôn mặt anh tuấn sâu không đoán được. Nói thẳng đi, mục đích của cô là gì? Lê Vãn Ca đứng thẳng người, chỉnh sửa lại quần áo có chút loạn, nâng mắt nhìn anh. Mộ Tổng, tôi chỉ là đơn thuần muốn ăn một bữa cơm với anh và Tiểu Bao, còn những cái khác tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Lê Tiểu Thư nên biết, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí, muốn ăn cơm của tôi, thì phải trả chút giá. Mộ tiên sinh đây là ý gì, tôi không hiểu lắm. Cô sẽ hiểu ngay thôi, anh nói ý tứ sâu xa. Lê Vãn Ca không ngờ anh sẽ đưa cô tới câu lạc bộ viên. Nơi này được gọi là thiên đường của người có tiền, đặc biệt là phòng bao bí mật ở tầng 2, chỉ dành cho khách VIP, người bình thường không được vào. Đi vào, cơ thể cao lớn của Mộ Thừa Huyền giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, dừng lại trước cửa phòng bao, quay đầu ra lệnh với Lê Vãn Ca. Lê Vãn Ca nghiêng mình nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong ngồi toàn là đàn ông, trong lòng cô hơi có chút rụt rè. Không thích thì có thể rời đi, tôi không thích cưỡng ép. Lê Vãn Ca không hề để mình chùn bước. Mộ Tổng chịu đưa tôi tới gặp bạn của anh là vinh hạnh của tôi, sao có thể không vui được chứ? Nói xong, cô phóng khoáng mở cửa đi vào. Mộ Thừa Huyền nhìn bóng lưng ung dung của cô, ánh mắt lạnh lùng tối đi mấy phần. Người đột nhiên đi vào khiến phòng bao vốn đang dương cung bạt kiếm lại càng thêm căng thẳng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, xem cô như mục tiêu vậy. Chỉ có duy nhất người đàn ông ngồi ở giữa, khuôn mặt anh tuấn, mang nụ cười lạnh lùng tà mị. Ngón tay thon dài của Kiều Tư Nam lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua Lê Vãn Ca, nhìn thẳng vào Mộ Thừa Huyền đang đứng phía sau cô, ngữ khí mang theo mấy tia trêu chọc. Mộ Tổng, đã nói trước là tụ tập của đàn ông, anh đưa một người phụ nữ tới, thì có chút không đúng nhỉ, cách trương.